là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Vương Miện khô lâu canh. 3. Lộc cộp, trong nháy mắt, bóng đêm vô tận, nước biển mãnh liệt mà đến, đem Lý Dạ Huyền bao phủ, ngăn chặn Lý Dạ Huyền miệng mũi, lỗ tai. Lý Dạ Huyền ngừng thở, lấy máu đen chống cự màu đen nước biển xâm nhập, sau đó trong bóng đêm du tẩu, quá nồng nặc, toàn bộ trong nước biển, tất cả đều là hắc ám năng lượng, đơn giản dọa người, khó trách vẻn vẹn từ đầu sọ hài cốt bên trong tiết lộ ra ngoài hắc ám năng lượng, liền có thể để khô lâu thần lằn quái biến gì. Lý Dạ Huyền tâm tư bách chuyển, đại khái suy đoán ra khô lâu thần lằn quái lai lịch. Có thể là một con hai con đảo khô lâu thần lằn rơi vào cái lỗ đen này bên trong, bị hắc ám năng lượng trường kỳ nhuộm dần, sau đó chậm rãi biến dị, tạo thành bây giờ khô lâu thần lằn quái tộc đàn. Nơi đây không nên ở lâu, thật là đáng sợ. Ta xem một chút, tại hắc ám năng lượng nồng nặc nhất địa phương, đến cùng có đồ vật gì tồn tại? 207, Lý Dạ Huyền tứ chi huy động, ngừng thở, bơi về phía hắc ám năng lượng nồng nặc nhất vị trí. Phát hiện bên kia hải vực, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Tại nhu hòa trắng xóa trong vầng sáng, tồn tại một cái thoạt nhìn như là vương miện đồ vật. Chỉ bất quá cái này vương miện không phải vàng, không phải ngân, đồng nát không phải sát, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Chỉ bất quá thô sơ giản lược xem xét, có loại cốt chất cảm giác. Vương miện khô lâu, Lý Dạ Huyền đáy lòng sững sờ. Nhìn về phía cái kia vương miện khô lâu thời điểm, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ vương miện khô lâu ngay tại hấp dẫn hắn. Thế nhưng là đáy lòng một loại nào đó ý chí lại tại bài xích cái này vương miện khô lâu. Muốn, vẫn là không muốn, đây là một vấn đề. Lý Dạ Huyền luôn luôn là tin tưởng mình trực giác, nhưng là trước mắt vương miện khô lâu, nhất định bất phàm, thánh khiết bên trong, lại lộ ra quỷ dị, trắng xóa vầng sáng bao phủ, nhưng là chất liệu vậy mà giống như là bạch cốt, càng quan trọng hơn là, không chừng cái này vương miện khô lâu cùng đầu lâu hài cốt biến thành đảo khô lâu to lớn ma thần có quan hệ. Cái này bị chém giết ma thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Dạ Huyền không biết, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải hắn một cái đẳng cấp có thể chống lại, thậm chí ngay cả vọng tưởng cũng không thể. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn, Lý Dạ Huyền cắn răng một cái, vội vàng đi qua đưa tay bắt lấy vương miện khô lâu. Kỳ dị là, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng nguy hiểm. Lý Dạ Huyền tùy tiện lấy được vương miện khô lâu. Tại vương miện khô lâu bị Lý Dạ Huyền cầm tới tay trong nháy mắt, phiêu tán hải lượng hắc ám năng lượng, lập tức giống như là không có dễ chi thủy, suy yếu không ít. Quả nhiên, như vậy nồng đậm hắc ám, toàn bộ là đến từ cái này kỳ dị vương miện khô lâu. Lý Dạ Huyền nghĩ xong, lập tức quay người, quay đầu bơi trở về, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về trước đó xuống tới khe hở. Sau đó chui ra ngoài, vốn chỉ là vì tử thần trò chơi thông quan, không nghĩ tới ngoài ý muốn tìm được vật này. Lý Dạ Huyền thuận lợi rời đi dưới nước về sau, trở lại lỗ đen lòng đất. Từ trong ngực lấy ra vương miện khô lâu, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi mang ra cái này vương miện khô lâu. Không, hoặc là nói, Lý Dạ Huyền căn bản liền không ngờ tới sẽ tìm được như thế một cái vương miện khô lâu. Cái này vương miện khô lâu đến cùng là cái gì? Từ tràn lan ra hắc ám năng lượng tới nói, tất nhiên là khó lường đồ vật, thậm chí rất có thể vì cái này chết đi vạn trượng ma thần nắm giữ vật. Suy nghĩ một chút, vạn trượng ma thần thực lực mạnh bao nhiêu? Nó để lại vật phẩm, chẳng lẽ còn sẽ kém sao? Lý Dạ Huyền chỉ là tưởng tượng, chính là trong lòng một mảnh lửa nóng. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, dù sao cái này vương miện khô lâu, ẩn chứa đáng sợ hắc ám năng lượng. Làm không tốt mình biến thành cùng loại khô lâu thần lằn quái đồng dạng ma vật, coi như thảm hề hề rồi. Lý Dạ Huyền ngoài miệng nói, vẫn như cũ đắc ý thu hồi vương miện khô lâu. Không nghĩ tới, vốn cho là lĩnh ngộ thông quan công lược, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi ngang qua đảo khô lâu, cái này đi ngang qua, cũng không có nói là mặt phẳng bên trên đi ngang qua, vẫn là không gian bên trên đi ngang qua. Ta đem cái này đảo khô lâu từ mặt đất chui được dưới mặt đất, thậm chí là hòn đảo đầu lâu nội bộ, kỳ thật cũng coi là một loại đi ngang qua đi. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe, tự hỏi hắn sở dĩ có thể đạt được vương miện khô lâu, cũng không phải là đơn thuần vận khí cho phép, có thực lực cùng trí tuệ ở bên trong. Kết hợp đi ngang qua đảo khô lâu danh tự, cùng đảo khô lâu người nguyên thủy loại để lại bia đá tranh vẽ trên tường, Lý Dạ Huyền mới có chỗ minh ngộ. Đi, dựa theo thời gian, lại không nhanh lên đi ngang qua đảo khô lâu, liền đến đã không kịp. Bất quá cũng may con đường sau đó trình, đã không có gió to sóng lớn gì. Lý Dạ Huyền không có biến trở về Mountain Monkey. Vương giả kinh tông sinh mệnh bản nguyên đã tiêu hao không ít, có thể tiết kiệm liền nhiều tiết kiệm một điểm. Lấy Mountain Monkey thực lực, tối thiểu cũng là đến đệ tứ giai cấp một đoạn thực lực. Cái này chính là Lý Dạ Huyền lớn nhất át chủ bài. Đi, Lý Dạ Huyền điều khiển máu đen, ở sau lưng ngưng tụ ra đen nhánh cánh chim, sau đó đột nhiên vỗ. Từ trong lỗ đen nhất phi trùng thiên, hướng về hướng rừng trúc bay đi, đợi đến cùng Lư Khai Sơn đám người tụ hợp về sau. Bọn hắn lần nữa xuất phát, trèo non lội suối, trải qua gian nan khốn ngăn, rốt cục tại trò chơi kết thúc trước, đạt tới đảo khô lâu mặt khác một bờ. Lúc này, không biết vì sao, rõ ràng đã báo phế người phát hiện hào, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại dừng sát ở bên bờ, chờ đợi lấy đám người lên thuyền về sau. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi, đáy lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Ông trời ơi, ta cảm giác mình kinh lịch đáng sợ nhất địa ngục. Đây là khó khăn cấp tử thần trò chơi sao? Thật sự là quá kinh khủng. Ta còn sống, ta vậy mà còn sống. Ta cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch đây hết thảy. Có người ngồi liệt trên mặt đất, có người trực tiếp khóc lên, chỉ có Lý Dạ Huyền đứng tại bong tàu bên trên, dựa vào mạn thuyền hàng rào, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, thẳng đến điện thoại di động Final Destination app tới đẩy đưa tin tức, hắn mới lộ ra tiếu dung, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền thuận lợi thông qua đi ngang qua đảo khô lâu, thu hoạch được điểm khoán 500 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền hoàn thành nhiệm vụ ẩn đoàn kết cùng cứu vớt, thu hoạch được điểm khoán 400 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền tiêu diệt cự 1.7 hình lít xích thai, thu hoạch được điểm khoán 10 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền tiêu diệt hủy diệt quân chủ V-Rex, thu hồi được điểm khoán 50 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền tiêu diệt dị chủng hắc ám khô lâu thần lằn, thu hồi được điểm khoán 80 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền tiêu diệt dị chủng hắc ám khô lâu thần lằn, thu hồi được điểm khoán 80 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền tiêu diệt dị chủng hắc ám khô lâu thần lằn, thu hồi được điểm khoán 80 điểm. Nhìn thấy một nhóm lớn đẩy đưa tin tức, kinh lịch đảo khô lâu đủ loại kinh khủng, Lý Dạ Huyền rốt cục thở dài một hơi, lộ ra ánh nắng tiếu dung, có nỗ lực, liền có thu hoạch. Lý Dạ Huyền thống kê một chút, lần này đi ngang qua đảo khô lâu tổng cộng lấy được điểm khoán